và sanh ra cùng chân thành. Sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày 4 tháng 11 năm 2012, nhằm ngày 21 tháng 9 năm Nhâm Thìn, tại đạo tràng Thái Tuệ chùa Pháp Thủy, chúng tôi xin nói về đề tài gọi là huyền bí của tâm thức. Đề tài này nó hơi lạ đúng không? Thì hôm nay quý vị phải chú ý, mình học Phật Pháp đó, thường thường trong thiền tông mình hay có quan niệm chữ nghĩa nó không quan trọng. Nhưng thưa, quan trọng đấy, quan trọng đấy. Bởi vì khi mình tu á, tức là mình đang trên đường trở về với cái nội tâm của mình. Và thường thường cái nội tâm đó, tức là cái tâm thức đó, là một cái lĩnh vực mà rất là khó. Nó thuộc về cái lĩnh vực huyền bí, khó hiểu lắm. Nếu chúng ta không nhờ cái học, không nhờ cái nghiên cứu đó, cộng với sự tu tập của chúng ta khó mà thể nhập được lắm. Cho nên hôm nay tôi mới bày đặt ra có cái tấm bảng nè, để trình bày cho quý vị dễ theo dõi. Chứ không thôi nói khơi khơi á, rất khó lĩnh hội, rất khó lĩnh hội. Nói qua là đi tuốt à, rồi mình cũng không biết đường đâu mà vào. Và quý vị phải nhớ rằng những cái phương tiện, người ta gọi là thánh giáo lượng đó, tức là kinh điển đó, nó đóng một phần quan trọng trong sự tu học của chúng ta. Nếu như chúng ta khinh thường nó, không nhờ từ kinh điển, mà chúng ta tự mình tu nghe, thử thương mình nghe, ví dụ nghe giảng đi, mà mình không có để ý lắm, tức là nghe sơ sơ thì không thể vào được. Tu không không ổn. Nghe tức là mình học đó, nghe là học. Chữ đa văn là gì? Là học nhiều cái gì lạ. Nghe nhiều hồi xưa vì không có giấy viết như bây giờ, ngài đa an an đó, học nhiều gọi là đa văn. Ngài nghe Phật nói đó, ngài lãnh hội được. Chúng ta bây giờ thành phần lớn cái trình độ căn cơ chúng ta là phải đi bằng con đường đó mà vào. Cho nên không phải vô lý khi Hòa Thượng Trúc Lâm đề ra cái phương hướng là thiền giáo song hành. Chúng ta vừa tu thiền, vừa học kinh, ha? Phải có cái giáo nghĩa ở đó, nương vào đó mà tu, đúng không? Thì hôm nay nè, mình sẽ nói về cái việc rất quan trọng. Nếu như chúng ta là những người mà muốn biết được, hiểu được cái bí ẩn của kiếp sống này, muốn hiểu ta là gì, như lần trước mình nói đó, vật là gì? Ta thì theo thiền tông thì chắc quý vị cũng hiểu rồi, nhưng mà vật chưa chắc quý vị hiểu vật là gì. Chính mình thắc mắc cái điều này rất là lo. Rồi pháp giới là gì cũng không biết luôn vơ. Rồi ta từ đâu tới, rồi ta sẽ đi về đâu cũng không biết luôn, đúng không? Cho nên mình phải học vậy đó, vừa học vừa tu rồi sẽ biết được những điều này. Biết được chứ không biết đâu. Nếu chịu khó học Phật pháp và tu, nhất là thiền định, thì mình sẽ biết được những điều bí ẩn đó. Nó gọi là những cái huyền bí của tâm thức chúng ta. Chúng ta phải hiểu được cái tâm đó đó, từ cái tâm đó đó, nó nở ra vật như thế nào. Cho nên đó, cái câu này ở đâu có dạng tam giới duy tâm, dạng pháp duy thức, trong các kinh điển đại thừa nhắc tới nhắc lưu à. Đó là cái ý nghĩa mà từ tâm của mình nó nở ra vật như thế nào, rồi từ vật nó trở về tâm như thế nào. Mình đâu có biết cái diễn trình đó xảy ra làm sao, phải không nè? Rồi các thiền sư chư tổ có nói điều này không? cứ có là mình để ý. Như Lục Tổ đó, Lục Tổ khi mà Vua Tổ Hoàng Nhẫn cho Vô Long Thất cài giảng lại Kinh Kim Cang cho Lục Tổ nghe, thì nghe tới cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Lục Tổ mới thốt lên năm tiếng đâu ngờ, nhá không? Đâu ngờ tự tánh của mình vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh của mình vốn không lai lai động. Rồi cái quan trọng là hai cái câu này nè: đâu ngờ tự tánh của mình vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh của mình hay sanh muôn pháp. Nọ hồi đó giờ đọc tới cái câu mà đâu ngờ tự tánh của mình hay sanh muôn pháp, quý Phật tử có thắc mắc gì không, có nghĩ gì không, hay là chấp nhận cách xuân xuân à? Đây là cái chỗ mà đáng nghi đây, đáng thắc mắc đây. Cái tự tánh tức là cái chân tâm của chúng ta đó, cái tâm thanh tịnh đó, nó hay sanh muôn pháp, lạ lùng là như vậy. Tin nổi không? Đó, đây nè, bữa nay nói tới những cái quyền bí đó nè. Tại sao kỳ vậy? Cũng như Chư Tổ hay nói, các pháp này nè là do tâm biến hiện. Đó là cũng kinh nói, đúng không? Tâm mình biến hiện. Hoặc nói một cách khác đi, các pháp là cái bóng của tự tâm. Biết được điều này không? Không phải không? Nghi phải không? À, nghi thì phải học. Đúng không? Học cho biết, biết mới tu được. Chính hồi đó mình lên chân không, năm 73 đó, mình đọc những cái câu này mình nghi liền. Không biết tam giới thì sao duy tâm được, giảm pháp cho duy thức. Kỳ vậy, làm sao phải tìm hiểu tận tường. Được học tới kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ nói tự tánh hay sanh muôn pháp như lạ lùng nhé. Tức là các pháp này do tâm mình sanh ra nè. Điều đó tin nổi không? Khó phải không? Đó là điều rất là khó tin. Cho nên mình khuyên với Phật tử học đạo đó, mình phải thắc mắc, phải nghi. Không biết sao Phật nói kỳ vậy ta, thì mình mới sẽ nhận ra được. Nhờ mình để tâm mình nghiên cứu đó, mình học hiểu, mình tìm tòi thì mới phát minh được. Còn nói sao mình dạ dạ dạ chấp nhận vậy thì đó, không biết gì hết. Khi mình hỏi ngược trở lại không biết gì hết. Chứ còn gì nữa, đâu phải dễ. Cái tâm thức của chúng ta là một cái rất là bí ẩn, rất là quyền bí, rất là vi tế, rất là khó hiểu. Một cái đầu óc bình thường không thể nào hiểu được. Phàm phu là không học Phật pháp không thể nào lãnh hội được. À, những cái câu mà Phật nói không bao giờ biết được. Mà không biết thì không thể nào tu được. Tu để trở về, biết nó từ đâu ra, rồi mình mới từ đó mình trở về. Đúng không? Mình không biết nó từ đâu nó ra, rồi làm sao về đó. Đúng không nè? Cho nên hôm nay phải học là như vậy á. Cái chúng ta nó phải biết rằng á, kinh Lăng Nghiêm đó, mà người ta gọi là Thủ Lăng Nghiêm Vương đó, là cái gọi là triết học của Phật giáo, là nói về cái lĩnh vực này nè, tâm của mình rất là quan trọng. Mà mình sẽ phối hợp nó với duy thức học đó, thì hai cái môn này nó sẽ đưa ta những cái cung cấp cho ta những cái tri thức để trở về, là đường trở về, những hành trang trên con đường trở về quan trọng lắm. Kinh Lăng Nghiêm ha, rồi mình cộng thêm một chút duy thức học vô thì mình mới mở ra được. Mình không nhờ duy thức để mà khám phá cái chân trời tâm thức không vô được. Vô phương hiểu Phật nói về tâm như thế nào. Giống như Kinh Lăng Nghiêm quý vị học qua một lần, vô phương biết Phật muốn nói cái gì. Học nhiều lần và phải để tâm nghi ngẫm nó ha, thì mới biết đường trở về. Chứ không phải dễ đâu. Vậy nha. Đó là mình dạo nhạc dày hàng cho quý vị biết. Tức là sao? Tức là giáo lý của Phật đó thường thường chỉ dạy chúng ta cái phương thức đưa một cái gọi là cái mà Hòa Thượng Trúc Lâm mình hay nói là cái tánh thấy đó, mà trong kinh gọi là cái hư minh le lói đó, chúng ta phải dựa vào nó để làm chi. Nó là cái thấy, nghe hay biết mà không có phân biệt đó. Bằng con đường đó để mình lọt trở vào cái bình diện vô thức đó. À, rồi từ đó mình nhìn rõ nó bằng tâm nhãn của mình ha, bằng những thấy được những cái ba động vi tế, cực kỳ vi tế của tâm thức mình. Chứ mình mà không tu đạt tới trình độ đó, vô phương biết đó, nó rất là khó. Bằng cái pháp tu của Hòa Thượng đó ha, chút nữa mình sẽ giới thiệu lần được tới đó, rồi mình mới lọt được vào trong vô thức. Cái vô thức, rồi bằng cái tâm nhãn cực kỳ vi tế, mình nhìn được những cái ba động tạo nên cái pháp giới này nè, phải nhìn thấy được nó. Đó là những cái hình, những cái ánh biến hiện ha, nó dệt nên cái pháp giới này. Đó, nó khó là như vậy. Làm sao mình tin được pháp giới này được dệt bởi những cái quang minh, tức là những cái ánh sáng ha. Cho mình nhận ra được điều đó này, thì mình mới có cơ may lọt được vào cái mà thiền tông gọi là ngộ đó. À, chứ không phải dễ đâu. Còn những cái mà mình nghe Hòa Thượng nói là mình chẳng qua là mình hiểu thôi, mình giải ngộ thôi, chứ mình chưa từng thấy, đúng không? Chưa từng thân chứng, chưa từng biết nó. Mình chỉ hiểu một cách mang máng vậy thôi. Bây giờ đầu tiên chúng tôi sẽ nói về cái quan trọng của những cái vô tướng. Vô tướng tức là những cái không có hình tướng, không có tướng mạo nha. Và của những cái vi tế trước. Thì từ lâu nay đó, tất cả chúng ta ở đây, thường thường chúng ta mắc một cái phạm và cái lỗi rất là nghiêm trọng, tức là cái lỗi mà chấp trước đó. Chấp vào những cái gọi là kiến chấp, gọi là những cái thô phù nha. À, những cái mà thô cợt có hình tướng, chúng ta bám chặt đây đó, đúng không? Từ hồi đó tới giờ mình có những cái kiến chấp nó rất là nặng, những cái tập quán đó. Bây giờ muốn tu để mà trở về đó, đầu tiên là mình phải gội bớt, sau đó gội sạch những cái kiến chấp này nè. Những kiến chấp gì? Bám chặt vào những cái thô phù, những cái có hình tướng, cho nó là thật đó, mình bám chặt lắm. Thí dụ như sao? Thí dụ như chúng ta có cái thói quen thấy cơm, gạo, bánh mì, đúng không? Là những cái dễ thấy nhất, cần thiết cho cuộc sống này nhất, đúng không? Mình thấy cái này là thật, nó nuôi cái mạng sống này, có phải không? Nhưng mà những cái này nè, thí dụ mình thiếu nó thì mấy ngày mình chết. Đây là thuộc dạng thô phù nè, thô phù, à, thô cạch á, những vật chất thô cạch. Thì có thể mình vậy còn nữa. Thí dụ thiếu cái này thì từ 10-15 ngày mới chết, đúng không? Đúng không? Thiếu cơm, thiếu gạo, thiếu bánh mì thì 10-15 ngày sau mới ngủm, đúng không nè? Nhưng mà như vậy chứng tỏ nó là chưa quan thiết lắm, chưa quan trọng lắm, vì không chết liền. Cái kế đó là nước. Nước thì so ra nó làm sao? Nó cái cấu trúc của nó so với bánh mì, cơm gạo thì nó bớt thô kệch hơn, nó vi tế hơn, và nó nhiều hơn, nó rẻ tiền hơn, đúng không? Nó chu biến cái này, nó có nhiều, nó hiện diện ở nhiều nơi, dễ kiếm hơn. Nhưng mà đó, nước này thiếu nó mấy ngày mình chết? 3-4 ngày, đúng không? 3-4 ngày mới chết, đúng không? 3-4 ngày cũng chưa, nếu như vậy đối với mạng sống mình cũng chưa nghiêm trọng lắm, đúng không? Đồng ý không? Giờ mình đi từ từ, từ cái thô tới cái tế, giới thiệu với những cái tế nó rất quan trọng. Kế đó là không khí. Không khí thì sao? Quan trọng không? Cái tính chất của không khí là nó chu biến khắp, tức là nó có hiện diện khắp nơi, à, chỗ nào cũng có nó, do mắt mình không thấy. Nó thuộc về cái dạng gọi là vô tướng, không có tướng mạo, đúng không? Cho nên nó là những cái gọi thuộc về vi tế, mắt không thấy được. Nhưng mà quan trọng không? Thưa quý vị, quan trọng không? Không khí quan trọng, quan trọng. Không có nó thì sao? Chừng vài phút à, đúng không? Chứ dụ bóp lỗ mũi, bóp cái miệng lại, 5 phút sau mất, qua đời, đúng không? 5 phút sau là mình qua đời. À, như vậy chứng tỏ rằng những cái không có tướng mạo hoặc là cực kỳ vi tế đó, nó quan trọng. Rồi thêm cái nữa là cái gì? Hư không. Mình xuống từ từ vô như thấy hư không. Hư không quan trọng không? Hư không so với không khí, hư không quan trọng không? Nó cái tính chất của nó là gì? Chu biến, tức là khắp nơi nó còn rộng hơn cái không khí này nữa. Chỗ nào cũng có nó, nghe? Chỗ nào cũng có hư không hết, đúng không? Ngay cả trong cơ thể chúng ta có hư không không? Có, nếu không có hư không là cái tứ đại này tan rã. Quan trọng cực kỳ. Trong những cái tế bào của mình đó, hư không nó hiện diện, muốn hết luôn, nó chiếm muốn hết luôn. Hư không nó quan trọng còn hơn không khí nữa. Ha? Trong những cái cấu trúc của tế bào đó, cấu trúc của nguyên tử đi, đừng nói tế bào, một cái nguyên tử nó có hạt nhân ở giữa, đúng không? Nguyên tử là những cái electron này, nó chạy trên những quỹ đạo của nó, đúng không? Còn lại là gì? Hư không. Trong một cấu trúc nguyên tử còn lại là hư không. Trong 2000 phần đó thì hết 1999 phần là hư không. Như vậy trong cái cơ thể này là biết bao nhiêu nguyên tử tập hợp thành nó. Cho nên hư không trong thân chúng ta rất là rộng, rất là nhiều đó. Nó quan trọng tới mức độ. Nhưng vì bởi vì sao mà mình không chú ý? Vì nó có mặt khắp nơi và nó rẻ tiền, không để ý tới nó, tưởng đâu nó không quan trọng, đâu cần phải mua mới có, có sẵn đây mà. Hãy cái gì có sẵn nhiều thì mình không quan tâm. Mà mình không ngờ nếu cái hư không này trong thân của mình không hiện, không hiện hữu, thân này tan rã liền, mình không có đứng đây mà nói đâu, qua đời liền, mất liền, nó sẽ rơi rụng xuống lả tả như bụi liền nếu không hư không. Có phải không? Giống như cái nhà này nếu không hư không thì sao? Mình có vô đây được không? Không có khoảng trống này nè, sao mình vô đây mình ngồi được, đúng không? Ví dụ trong cái ly nước thì nếu không có khoảng hư không làm sao mình đựng nước, có thấy không? Trong cái chén cơm này không có khoảng hư không làm sao mình đựng cơm, đúng không? Cho nên nó quan trọng cực kỳ đi. Nhưng mà tại vì nó hiện hữu khắp nơi, không tốn tiền, cho nên mình không có để ý đến nó, đúng không? Mình cho là nó không quan trọng. Lão Tử đó, ông có nói trong cái bánh xe bò, quý vị biết không? Bánh xe mà đi gì đi Phước Thái ở đó, mình sau 75 mình ở đó mình rành lắm, đi hốt phân bằng phân bò bằng xe bò đó, mình biết. Thì trong cái bánh xe bò đó bằng cây không à? Nhưng mà nếu toàn bằng cây không chứ xe chạy được không? Được không? Cái trục của nó phải là rỗng hư không. Không nhờ cái trục cho chiếc xe bánh xe không thể quay được. Nó quan trọng tới mức độ đó, mình quên đi. Một chiếc xe sẽ chạy được là nhờ cái bánh, mà cái bánh nó sẽ lăn được là nhờ cái trục, mà trục đó là khoảng hư không. Người ta mới tra cái cốt nó vô và chiếc xe mới quay được. Nếu không có cái hư không đó, chiếc xe sẽ đứng một chỗ. Cũng như cái thân này nếu không có hư không, mình không hoạt động được, đúng không nè? Mình là một khối ù lì và không biết nói năng gì hết, vật tan rã. Cái quan trọng như vậy ở đây là muốn chứng minh cái tầm mức quan trọng của những cái gọi là vi tế. Vi tế tức là rất là nhỏ. Vi tế xong tới cái mức độ gọi là vô tướng. Vô tướng, chính vì cái mức độ vô tướng này đó, cho nên Tổ Huệ Năng đó, ngài có lập cái nền tảng của cái pháp môn thiền tông độ của ngài trên ba cái mặt, triển khai trên ba cái mặt tam vô. Một là vô niệm, vô niệm vi tông. Vô tướng vi thể và vô trụ vi bản. Mà đó giờ có nghe này chưa? Mình phải nói một chút qua cái vấn đề đó. Tại vì hôm nay mình đang nói về vô tướng. Vô tướng vi thể, đây là một cái điểm trong kinh Pháp Bảo Đàm và Lục Tổ Huệ Năng triển khai. Thực ra tam vô này đó nó là gì? Nó là nói về những cái tính chất của tâm mình. Lục Tổ là người ngộ được cái chân tâm, Tổ thấy rõ lắm, Tổ thấy được ba cái tính chất này của tâm. vô niệm, vô tướng và vô trụ. Hôm nay mình khai triển cái mặt của vô tướng này. Vô tướng có nghĩa là không có tướng mạo, không hình tướng. Hồi nãy mình nói tới cái chỗ gọi là hư không, đúng không? Hư không. Hư không thì không có tướng mạo, đúng nè. Cực kỳ vi tế. Bây giờ mình nói thêm tới một cái từng nữa rất là quan trọng mà chỗ Hòa Thượng Trúc Lâm hay nói với chúng ta. Cái mà Hòa Thượng hay khai thị chúng ta để chúng ta tu tập, đó là cái gì? Sau khi Hòa Thượng nói về biết vọng không theo rồi, cái pháp môn kế đó, tức là Hòa Thượng sắp sửa nhập thất đó, Hòa Thượng lên làm Thái Thượng Hoàng đó, giao kiếm Thượng Hương cho Thầy Thượng Diễu, Thầy Thượng Hương xong đó, là Hòa Thượng dạy cái gì? Nhớ không? Biết thấy, biết nghe là chân tâm, đúng không? Đó, cái biết thấy này nè, quan trọng cực kỳ. Cái biết này nè, nó có tướng mạo không? Không, đúng không? Đúng không? Không có tướng mạo. Cái biết có tướng mạo không? Đâu có. Nhưng mà quan trọng không? Quan trọng, quan trọng còn hơn hư không. Hư không mới là cái gọi là giai đoạn á, y tế thôi. Rồi cái biết này nè, nó vô tướng. Cái hư không cũng vô tướng đó, nhưng mà vô tướng chưa có cực kỳ. Hồi này mới là đích thực là vô tướng này. Cái biết này đây, cái biết đâu có tướng mạo gì, nhưng mà rất quan trọng. Còn hôm Đức Phật á, trong hội Lăng Nghiêm, hội chúng đang ngồi như thế này, có ngài này cũng ngồi đó, thì Đức Phật mới giơ cái cánh tay Đâu La Miên lên. Cái tay của Phật rất là đẹp, gọi là Đâu La Miên. Giơ lên hỏi đại chúng, hỏi ngay A Nan luôn. A Nan là đương cơ, hỏi ngay A Nan, vậy chứ A Nan thấy được không? Thì A Nan nói thấy. Thì Phật mới hỏi thấy cái gì? Giờ cái gì đại diện cho A Nan đi, thấy gì? Thấy cái tay phải không? Thấy bàn tay phải không? Thấy bàn tay thì Phật mới nói rất tiếc, đó là trôi lăn theo luân hồi sinh tử. Nếu các anh thấy đó, ở đây mình thêm một vị thiền sư cũng về vấn đề đó là Hổ Khâu Thiệu Long. Hổ Khâu Thiệu Long một không đứng hầu ngài Viên Ngộ. Thiền sư Viên Ngộ là thầy, ông đang ngồi nè, thì ông này là thị giả đứng hầu. Thì thiền sư cũng mới kêu ngài Hổ Khâu ra đứng mấy trước. Thì Hổ Khâu mới hỏi ngài bằng cái câu gọi là kiến kiến chi thời, kiến phi thì kiến, kiến vô ly kiến, kiến bất năng cập. Đó là câu trong kinh Lăng Nghiêm, cũng ở cái chỗ mà Phật dạy cho A Nan. Chỗ giơ cái bàn tay lên thì ngài Viên Ngộ không trả lời. Ông Hổ Khâu là ông đệ tử, hỏi câu đó ngài không trả lời. Ngài mới kêu Hổ Khâu Thiệu Long nhìn đây, ngài cũng giơ cái bàn tay hỏi thấy không. Thì ngài Hổ Khâu Long học trò nói dạ thấy. Thì Viên Ngộ mới hỏi thấy gì, thì Hổ Khâu trả lời y như anh ngài A Nan vậy đó, dạ thấy bàn tay. Trong khi Đức Phật á thì ngài nói trắng ra đúng không, là đang đi trên con đường sanh tử. Thì ở đây Hổ Khâu Thiệu Long không nói cái kiểu đó, Hổ Khâu nói là nhà ngươi á đầu lại thêm đầu. Biết đầu lại thêm đầu là sao không? Tức là trên cái đầu này nè chồng thêm cái đầu nữa, dễ chịu không? Khó chịu vô cùng. Một cái đầu nữa là rắc rối rồi, thêm cái đầu nữa phiền phức. Tức là nếu mình mà có cái kiến giải như vậy đó là không ổn. Kiến giải mà thấy cái bàn tay đó là không ổn, không đúng. Đầu lại thêm đầu. Cho nên Hổ Khâu bị bậc thầy nói như vậy, ổng bỗng nhiên ổng tỉnh liền, ổng biết liền, ổng biết là nói gì không đúng à, không đúng. Ổng mới chỉnh lại, bạch hòa thượng, tre dày không ngại nước chảy qua. Tre dày không ngại nước chảy qua. Thì lúc đó Viên Ngộ chấp nhận. Hiểu gì không? Nói bằng tay thì ngài không chịu, mà nói thêm câu là tre dày không ngại nước chảy qua thì bậc thầy ok liền, chịu chấm này làm đệ tử thôi. Truyền thừa cho. Nếu nói là cái bàn tay thì không được truyền y bác. Nhớ như vậy, tại vì cái kiến dạy đó là theo sinh tử rồi. Còn cái này nè, tre dày không ngại nước chảy qua, tức là cái thấy đó nó có bị chướng ngại gì không? Không, đúng nè. Nó là cái mà gọi là cái tinh minh của cái diệu tâm chúng ta mà. Cái ánh sáng đó ha, đâu có ngại cái gì, đâu bị cái gì làm ngại nó. No, mình thấy suốt hết, thấy suốt hết, đúng. Giờ nhắm mắt lại thấy không? Thấy xuống thấy, đâu bị cái màn này nó che. Nhắm mắt thấy gì? Thấy gì? Thấy tối, chứ đâu phải không thấy. Quý vị nên lưu ý ngay điểm này. Nếu quý vị nói không thấy là quý vị đầu lại thân đầu. Đúng. Thấy, thấy đen, thấy tối, chứ đâu phải không thấy. Đó, cái đó là cái biết. Đúng nè. Chính nó là cái mà Thượng Trúc Lâm hay dạy chúng ta là cái biết. Đúng không? Đúng không? Nhưng mà ta học cho Hòa Thượng thì ta biết tới đây thôi. Ta không thể biết nữa được, không biết thêm được. Và không biết để làm sao để về với nó. Đúng. Quý vị đồng ý không? Chính mình này đó, mấy chục năm rồi mình theo ông già, mình cũng tin lời Thượng, học tới đây, biết tới đây. Mình nghĩ, ủa vậy rồi làm sao mình vào ta? Không lẽ tới đây kẹt luôn tới đây ha? Ứng dụng vậy rồi đi tới đâu nữa ha? Cái biết này nè, mà nó là cái gì vậy cả? Có thắc mắc những người không? Nó là cái gì vậy cả? Cái biết này nè, cái mà cái thấy được cái bàn tay ha? À, xuyên ra cái bàn tay đó vẫn thấy, đúng không? Tre dày không nhảy nước chảy qua là như vậy. Mà nó là cái gì? Nó là chân tâm chưa? Theo Hòa Thượng và theo các thiền sư đó, gọi nó là chân tâm, đúng không? Hòa Thượng nói thấy biết là chân tâm. Nhưng mà thật ra đó, quý vị nghiên cứu kỹ rồi, mình đây nói khác Hòa Thượng, sợ quý vị rầy mình quá. Nhưng mình nói khác, bởi vì mình nói theo kinh Phật nói, chưa phải, rất gần thôi. À, các thiền sư và Hòa Thượng mình sở dĩ nói như vậy để mình có niềm tin mình đi vào, chứ nó chưa phải chân tâm đâu. Quý vị không tin, quý vị dở cái Lăng Nghiêm ra quyển 3 đó, quý vị sẽ thấy. Rồi quý vị sẽ đọc kỹ được cái gì này. Nó là cái gì biết không? Nó là kiến tinh. Kiến tinh. Nhưng mà tại sao Hòa Thượng mình nói như vậy? Nó là chân tâm. Thưa, cái kiến tinh này nó rất gần với chân tâm, rất gần. À, mình phải nhờ nó để mình trở về. Chứ chân tâm thì không thể chỉ được. Kính thưa quý vị, cái chân tâm nó còn vi tế, nó còn vô tướng gấp mấy lần cái kiến tinh này, không thể chỉ được. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không chỉ được chân tâm. Nó hiện diện khắp mọi nơi mà nó không có tướng mạo, làm sao mà chỉ, đúng không? Ở đâu mà không có chân tâm, làm sao chỉ đây? À, nhưng mà rất may là nhờ có cái này, kiến tinh này. Kiến tinh và thượng dịch đó là tánh thấy. Tánh thấy. Tánh thấy. Đúng không? Kinh Lăng Nghiêm thường thường triển khai cái này, hầu như từ quyển 1 tới quyển 3 là nói về cái này rất nhiều. Và sau đó các Bồ Tát tu tập theo lời Phật dạy cũng nương vào cái kiến tinh này để mà tu. Kiến tinh này dịch là tánh thấy này. Cho nên chúng ta cũng vậy, phải biết rõ về nó tu mới được. Hôm nay mình nói rõ về nó. Kiến tinh này đó thì trong Duy Thức Học gọi là kiến đại. Kiến đại. Quý vị nên nhớ, chúng ta đó thường thường chúng ta chỉ biết cái ngũ uẩn thôi, đó năm uẩn. Tại vì bát nhã mình đọc hàng đêm, sắc thọ tưởng hành thức, năm uẩn đó còn gọi là năm ấm, tức là năm cái nó ngăn che làm cho mình không thấy được cái chân tâm của mình, không thấy được đường về. Nhưng mà ở một mặt khác đó, như cái thời gian trước mình có trình bày cho quý vị thấy, những cái từ đồng nghĩa với nó là bảy đại, thất đại, thất đại. Thì từ này á, nó bằng với ngũ quẩn nè. Ngũ quẩn hoặc ngũ ấm đi, ấm đi. Tại vì dưới cái bình diện mà phân tích cho mình những cái căn cơ á, mình nặng về sắc tướng á, thì á, Đức Phật sẽ nói về thất đại. Còn những căn cơ mà nặng về tâm thức á, Phật sẽ nói về ngũ ấm. Mà ngũ ấm lần trước mình trình bày rồi, hôm nay mình trình bày về thất đại với nghe. Thất đại thì gồm có đất, hai nước, gió, lửa, cái gì nữa? Không, đây nè, không, không đại á, tức là gì? Hồi nãy mình học rồi, cái không đại là cái hư, hư không đó, học rồi đúng không? Nó quan trọng không? Quan trọng đúng không? Nhưng mà chưa quan trọng bằng cái thứ sáu này. Thứ sáu này thất đại. Và cái thứ bảy kiến đại, chính là cái mà hôm nay chúng tôi mới nói với quý vị, cái mà hòa thượng chúng ta hay dạy đó. À, kiến đại hay còn gọi là kiến tinh nguyên minh trong Kinh Lăng Nghiêm, chính nó, giữa nó và thức đại đó, giữa kiến đại và thức đại, một người phàm phu không thể nào nhìn ra. Hai này nó giống nhau lắm, giống nhau cực kỳ. Cái mức độ vi tế của nó, mức độ vô tướng mạo của nó rất là giống nhau, giống nhau lắm. Nó cũng là một cái biết ha. Hai thằng này thức cũng là biết mà kiến cũng là cái biết. Nhưng mà đó, nó khác nhau điểm nào? Thưa các anh em, ở điểm gọi là phân biệt và vô phân biệt. Thức thì phân biệt, à, phân biệt và lai động. Thế phân biệt thì lai động à? Cái tính chất của nó là lai động. Nhận không? Thí dụ nè, hiện giờ chúng ta đang sống với thức đại, kiến đại. Nó thử nghe coi. Thức đại, tất cả chúng ta này đều sống với thức đại, tức là cái thấy, nghe hay biết này, mà phân biệt, mà dao động, đúng không? Cho nên khổ, đúng không nè? Cho nên luân hồi, đúng không? Chịu không? Tức là mình khởi một niệm lên, mình suy nghĩ, có tướng mạo chưa? Hãy suy nghĩ là có tướng mạo rồi, đúng không? Tức là trong cái thấy biết này nó có tướng mạo rồi, cho nên nó thuộc lãnh vực của thức đại. Thức đại hầu như tất cả chúng ta đều ở trong cái phạm vi này, phần lớn, trừ cái bậc ngộ đạo ra thôi. Còn cỡ như lục tổ Huệ Năng thì sao? Thứ khác, ngài đã lọt được vào đây rồi, ngài từ trên đây là ngài về, ngài trở về, mình thể nhập chân tâm luôn. Quý vị nên nhớ, đây chỉ là cái cửa, cái đầu mối để trở về, chứ chưa phải là chân tâm. À, chính lục tổ đó, ngài, cái đầu tiên ngài nói bản lai vô nhất vật, là ngài ngộ ra được chỗ này. Nhưng mà chưa có xong, quý vị nên nhớ, ngay đó ngũ tổ hoàng nhẫn chưa giao y bán, đợi canh ba vào thất, đồng ý không? Rồi cái giảng kinh Kim Cang cũng ưng vô sở trụ nữa. Tới cái câu đó thì lục tổ mới thốt lên năm tiếng đâu. Không ngờ thì trong có, nó sẽ có cái câu gọi là đối ngờ tự tánh hy sanh muôn pháp. Lúc đó ngũ tổ mới trao y bát cho. Đó là nhận ra được chân tâm đó. Chân tâm là như vậy đó. Chứ ngay đây chưa phải. Kiến đại này chỉ là cái đầu, đầu mối để trở về thôi. Nó khó là như vậy đó. À, mà phần lớn đệ tử của hòa thượng phần lớn tới đây, đồng ý tới đây. Nhưng mà tới như lục tổ Huệ Năng thì mình nghĩ chắc chưa, chưa ai, mình cũng chưa tới. Cho nên cái chỗ đó nó quan trọng, cái chỗ mà tự tánh hay sanh phương pháp quan trọng lắm. Và đó là cái chỗ cốt lõi của nhà Phật. Tất cả kinh điển đạo thừa đều nói về chỗ đó, là tam giới duy tâm. dạng pháp duy thức, đúng à? Mình thường thường mình không tới đó đâu, mình tới đây cho mình nói thôi, tới đây là xong rồi. Đâu mà xong? Chưa, tới đây là chưa. Mới biết đường về thôi, mới biết đường về thôi. Nếu tới đó mà không chịu tu tiếp á thì cũng chẳng tới đâu. Quý vị mà tới biết thấy, nói thấy thôi, không thấy bàn tay đó, hoặc là như Hổ Khâu Thiều Long á, thấy mà không ngại nước chảy qua đó, che dày nước đó. Thấy như vậy đó, là vào cửa đấy. Nhưng mà không phải dừng tới đó đâu, phải đi nữa. Và mình ngừng ở đây mình hỏi, nãy giờ nói chưa có lãnh hội được gì không? Biết được gì không? Có biết chứ hả? Tại vì đã học qua thượng rồi, cho nên mình không nói những cái thấp nữa. Thôi học rồi nói chi nữa, từ đây trở đi nói những cái sao vậy? Nói cái thấp chi, trời ơi, cái gì học chưa qua thượng rồi. Mình nghĩ là cái này là quý vị lãnh hội rồi, từ cái thức và cái kiến này nè. Biết chưa? Biết chứ. Hai cái khác nhau rất giống, nhưng mà khác nhau ở chỗ một cái phân biệt lay động, dao động, là nó có tướng mạo. Còn cái mà kiến đại này nó hồn nhiên, cái biết rất là hồn nhiên, không có phân biệt. Người nào mà có tâm thức như con nít á thì rất dễ dàng sống với cái kiến đại này đây, chứ không phải không sống được đâu. Sống được nếu tâm thức không rắc rối, hồn nhiên như em bé thì dễ thâm nhập lắm. Chính là quyền quang của chúng ta đó, Tam Tổ Túc Lâm, nhớ không? Trong bài Hoa Cúc đó, ngài bắt cái ghế, ngài ra sân, ngài ngồi trên lầu, ngài nhìn xuống sân. Lúc đó vào mùa tháng 9 thì hoa cúc nó nở. À, ngài mới thốt lên cái bài này mình hay đọc tới đọc luôn. Quý vị có nhớ không? Bài của Tam Tổ Trúc Lâm, Quyền Quang Tôn Giả. Người ở trên lầu, hoa dưới sân, nhớ không? À, vô vô có nghĩa là không có phiền não đó, ngồi ngắm khói trầm sông. Hồn nhiên, đây cái điểm quan trọng là cái từ hồn nhiên này. Hồn nhiên, người với hoa không khác nha quý vị, không khác. Một đóa hoa vàng chợt nở tung, nếu mình sống được với cái kiến đại là đây, hồn nhiên người với hoa không khác, lập tức ngộ. Một cánh hoa vàng chợt nở tung, một đóa cũng được, tức là mình sẽ ngộ. Mình sống được hoài với cái trạng thái này, hồn nhiên người với hoa không khác. Không khác là sao? Mình với nó bất nhị. Quý vị nên hiểu cho này, nó khó như này nè. Hoa với mình bất nhị. Bất nhị là sao biết không? Không phải là một, mà cũng không phải là khác. Quý vị hiểu được cái từ bất nhị trong nhà thiền không? Mình dừng một chút cho quý vị chiêm nghiệm. Bất nhị, từ từ và từ dịch là không hai á. Bất nhị dịch là không hai á, nhưng mà đừng nên dịch không hai, để nguyên nó vậy đi. Chứ bất nhị ở đây nó hàm cái nghĩa này nè, bất nhị nó là không phải một, và không phải khác, đó là bất nhị. Ở đây ngài Quyền Quang nó tắt thôi, mình ha, người là mình này, là tác giả đó, với cái hoa bất nhị không khác, tức là bất nhị. Mình thấy được cái thấy như vậy đó là mình ngộ ngộ, là mình được nhà thiền, ok. Còn mà mình thấy khác đi đó là ngoài cửa chơi, không vào cửa được. Nếu mà quý vị tu tập không tới đây được đó, thì thôi đừng có trông mong gì cho giới nhà thiền cả. Thiền tông là mục đích đưa mình tới đây, để mình tới đây. Hai cái này phải tu tập, phải tập. Tập cái thấy như vậy, hồn nhiên người với hoa không khác. Khi mà mình nhìn một vật đi, mình với nó bất nhị, mình thấy nó với mình khác, là mình ngoài cửa thiền. Đó luôn là như vậy, nó với mình không có khác. Hiểu không? Ai hiểu được chỗ này? Mình với vật không có khác. Chỗ này cái gì phải tự tư duy mới được. Mình không nói nhiều như này, nói nhiều là cấm kỵ. Có những cái chỗ mà nhà thiền không cho phép nói nhiều. Nhìn chú ý lạ lùng nè. Thiền là gì? Ở cái mức độ nền tảng của nó là tư duy tu, tức là tu bằng tư duy này nè, quán chiếu này nè, chứ không phải để cái tâm không ngơ. Phải tư duy. Tư duy á, cái nghĩa thấp nhất là suy nghĩ đó. Phải suy nghĩ, mới vào là phải suy nghĩ trước. Đạt tới trình độ qua khỏi một kiến đại này nè thì mới không suy nghĩ, tư mà vô tư. Còn chúng ta đang ở trình độ là tư, tức là phải suy nghĩ, tư duy, suy nghĩ, suy nghĩ. Và cái tư duy của cái kiến đại rất là siêu. Tư duy, vô tư duy, tư vô tư, tức là nhìn, biết nó mà vắng lặng, chỉ biết thôi, không phân biệt. Không phân biệt làm gì có suy nghĩ, làm gì có tướng mạo này. Nếu mình có suy nghĩ ha, lúc mình chưa tới cái kiến đại mình có suy nghĩ thì chưa được. Nhưng mà tới đây rồi đó, mà mình còn suy nghĩ đó, thì mình sẽ lọt qua cái gọi là thức đại. Sai được. Nó chỉ đường tơ kẻ tóc thôi, nửa hào ly thôi. Ở tăng sáng đó, ông Đạo có nói trong Tính Tâm Minh đó, hào ly hữu sai, thiên địa quyền cách. Tức là sai trong một mảy may thôi ha, giữa thức đại và kiến đại là đi lệch qua chút thôi, thì cách xa như trời với đất vậy. Cái khoảng cách nó xa như vậy, từ một ly thôi, nửa ly thôi, mà cái kết quả nó sai như trời với đất, nó sai lệch dữ như vậy. Cho nên không cho phép mình sai, mà hãy được vô cái kiến đại này ha, thì phải ngay nó mà tu. Như Ngài Huyền Quang, hồn nhiên người với hoa không khác. Không có khác. Biết tại sao không khác không? Ở đây thiền sư cũng bí hiểm nói tới đây thôi, bỏ lửng. Mình cũng không biết đường đâu tu, đúng không? Ví dụ mình nói như mình nít, không phân biệt, thấy thấy thôi. Làm sao đố gì thấy được á? Mình đã tư duy cái điều này rất là lâu. Học cái tư duy, cái suy nghĩ, cái thắc mắc. Hồn nhiên người với hoa không khác là sao? Mình đâu thể chấp nhận xuyên xuống được. Làm không được mình sao chịu? Không chịu. Giờ phải làm sao mới được à? Phải làm sao? Giờ ai nói được phải làm sao ngay này? Đó là con đường để tu tập đấy. Chứ không phải chữ nghĩa không đâu. Thiệt ra trong những bài kệ của các thiền sư đó, trình bày chỗ tu tập và chỗ ngộ của các ngài, ý nghĩa rất lớn. Chứ không phải đọc để nghe chơi, thưởng thức, đọc thơ thiền để chơi, không phải. Tu hành. Ta dạy mình tu, tại mình không chịu để ý mình coi. Phải tu làm sao? Đúng, tu làm sao? Đố là vậy. Muốn vào cái cửa này á, tại vì đâu phải khi không mà mình nhận ra cái kiến đại đó. Rồi làm sao bảo nhậm nó? Bảo nhậm nó bằng cách nào? Nó dễ mất lắm. Điều đó mình biết thay, biết, nhưng mà mình thực tập trong một ngày coi được bao nhiêu. Nó vẫn bị mất, đúng không? Không giữ nó được. Ai cũng biết bà thượng dạy cái thấy này, cái nghe này nè, lưỡng rồi, nhưng mà làm được không? Đó, cái khó là như vậy. Tại sao mình làm được? Ví dụ thắc mắc điều này không? Ai có thắc mắc thì mới hay thao thức thì mới khám phá. Còn ai không thắc mắc, không thao thức, không muốn tìm tòi, ôi sao kỳ vậy ta, như kỳ vậy cả. Ông già nói gì kỳ vậy cả. Nếu mà không có thắc mắc đó thì không đời nào cái gì vô được. Chính mình là cái thằng hay thắc mắc nhất. Trong thiền viện có lẽ mình là cái thằng hay khó chịu nhất. Mình ít có chịu ngưng ngay đó lắm. Nhưng mà mình không phải là phản ông già, nhưng mà mình không có chịu ngưng ngay đó. Mình nói thiệt chứ cái gì, mình tìm cho tới bến mới được. Không biết sao kỳ cả. hồn nhiên người với hoa không khác là sao? Chính chỗ không khác này là mình thắc mắc. Cái gì biết không khác là sao? Tại sao không khác? Giờ nói ra tại sao nó không khác. Mình với cái vật này nè, ví dụ mình với cái hoa này nè, không khác. Bất nhị. Không khác ở đây phải không? Nghĩa bất nhị nha. Không phải một, cũng không phải khác. Mình với nó làm sao một được? Mình đây nó làm sao một được? Nhưng mà không khác. Kỳ lại đó, đạo Phật mình kỳ lại đó. Quý vị mà không vô được chỗ đây là thôi vô hương. Vô hương tu không ông là được. Đây không rõ được. Làm sao sống với kiến đại được? Đúng. Không khác là sao? Đây là cái điều mà mình muốn nói với quý vị hôm nay nè. Cái không khác này. Bây giờ đó không riêng gì cái hoa đâu. Tại cả cái pháp giới này nè, theo trong tinh thần của các kinh điển đại thừa và kể cả duy thức học cũng nói, mình với nó đó cũng không có khác nữa. Bất nhị. Tại sao? Mình với nó không phải là một rồi, sao một được? Rõ ràng như tôi với cô, sao cô nữ tôi nam mà sao một được? Rõ ràng là khác chứ. Nhưng mà không khác. Khác mà không khác, lạ lùng. Không khác điểm nào? Ai nói được? Học cho tưởng lâu rồi. Thôi thử coi. Đồng một thể à? Ok. Nhưng mà nói như vậy người ta cũng khó hiểu nữa. Cái đó trình độ cao. Nói chỗ thấp hơn chút cho dễ hiểu. Rồi. Cũng còn khó hiểu lắm. Cũng giống như con này, nó là cái thể. Cũng còn khó hiểu. Đối với người kém hơn một mức, họ sẽ không hiểu được cái điều cô nói. Và hạ thấp xuống chút là sao? Không khác chỗ nào, phải không? Ai? Ai thử ra. Ai cũng có quyền phát biểu hết á. Mình học mà, mình sẽ sẵn sàng học với quý vị, mình cùng nhau trao đổi. Không khác chỗ nào, biết không? Cái là thường hay nói lắm, và thường đã chỉ hết rồi, nhưng mà tại nhìn không khéo nhận ra thôi. Thường thường Phật á, thiền sư á, và thượng á, nói với một cách gợi mở thôi. Người học phải tự mò ra, vì nên nhớ như vậy, thì mình mới thấm được, và mình mới tu được. Mình thấy cái đó nó hay nữa, mình mới đi theo. Còn thí dụ nói trắng hơn, thường quá, không, rồi bỏ luôn, à, nghe chơi thôi. Cái khéo của Phật là gì? Không có chỉ hết cho mình đâu, chỉ gợi mở thôi, một phần nào thôi. Tự mình phải tìm ra thì mình sẽ thích thú. À, mình tự mình khám phá mà, rồi mình đi theo con đường đó. Đi theo cả toàn thân toàn lực của mình. Còn nếu người ta làm sẵn á, mình làm biến lắm, đúng không? Giống như mấy đứa công tử đó, con nhà giàu đó, không có chịu ráng học, cha mẹ lo sẵn hết rồi, đúng không? Nên học rất là kém, trung bình trở xuống thôi. Những người xuất sắc là gì? Mấy con nhà nghèo tự tìm tòi vậy nè. Đúng không? Tự nỗ lực thì mấy người đó mới xuất sắc. Thì trong cái giáo pháp nhà Phật cũng vậy, chỉ dạy cho đệ tử. Ông chỉ chút chút thôi à. Phật cũng vậy, chỉ cho hàng đệ tử, chỉ mé mé nha, tự mày phải tìm ra. Không có nói hết. Thiền sư đặc biệt, nhất là thiền sư, không bao giờ nói trắng ra, mà buộc mình phải tự mình tìm ra. Đó là cái khéo trong này, đúng không? Tức là không dọn cổ sẵn cho mình. Dọn sẵn mình sẽ làm biến. Ông chỉ gợi ý mình đi kiếm ăn. Tự mình kiếm ăn thì mình mới thấy giá trị của thức ăn, giá trị của sức lao động mình. Tìm ra, đúng không? Nói vậy có cái gì nói ông cũng bí rồi, ông mới nói vậy. Không bí đâu. Bây giờ tại sao không phải khác? Ai nói được? Hả? À, hả? Câu nào? À, cái đúng rồi. Nhưng mà cái từ dùng là biến hiện là sao? Nó đúng rồi đó. Do tâm mình biến hiện đó. Nhưng mà những cái biến hiện đó có một cái từ đặc biệt để gọi nó. Nó như cái gì? Nó biến hiện thì nó có thật không? Không thật thì gọi là gì? không phải vô thường. Vô thường là mức độ thấp. Cái mà các kinh điển Đại Thừa và Hòa Thượng mình hay nói nhất, như quyển, ok, như quyển, nó giống nhau ở điểm là như quyển hết trơn đó. Các pháp này như quyển không ha, là tâm mình biến hiện đó đi. Hai cái từ đó là một, tâm mình biến hiện hay là như quyển là một. Nó biến hiện cho nên nó như quyển, nó chỉ là cái bóng mà thôi, không có thật, không khác mà vậy đó. Tất cả, quý vị nên nhớ, tất cả các vật, kể cả các pháp giới, cái vũ trụ này đều như quyển hết. Cho nên nó không khác. Như quyển hết chỗ khác, cũng tính chất là như quyển, đâu khác nhau đâu. Mình cũng vậy nè, tứ đại cũng như quyển, cái tư duy, cái suy nghĩ hiện tại cũng như quyển, đúng không? Cho nên mình phải nói không có khác. Lập tức trả mình về cái thấy này liền, cái kiến đại này liền. Rỗng lặng, biết mà rỗng lặng, hồn nhiên. Sống hoài với nó như vậy, lập tức nhận ra được chân tâm. Nếu mình sống hoài với nó, thường trực á, thì sẽ một cánh hoa vàng chợt nở tu. Đây là ngày vị quan chỉ rất rõ mà mình không chịu nghe. Mình cứ ngỡ đâu phải cảnh chơi, chứ không hề chỉ cho mình tu tập đấy. Nhưng cái này chính là dòng thiền Trúc Lâm á, và thử mình đang khai triển đấy. Hay cực kỳ đúng không? Hay lắm. Cho ngài á, cũng bài thơ này có nhiều cái scope, nhiều phân đoạn. Có một phân đoạn ngài muốn nói về cái mê lầm của cái người không nhận ra kiến đại mà sống theo thức đại, bằng một đoạn như thế này. Để cho quý vị thấy giữa cái khác biệt giữa thức đại và kiến đại. Cái này là nói về kiến đại đúng không? Để bảo nhầm cái kiến đại là phải thấy các pháp như như quyển, mà thường thấy như vậy sẽ gọi là ta như quyển tam ma đề, tức là cái chánh định như quyển. Kinh Lăng Nghiêm nói đó là cái cốt lõi của kinh Lăng Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm chỉ dạy như đó thôi, tuy cuốn về cỏm vậy ha, dịch ra dày vậy, nhưng mà cái cốt yếu là sống với cái quán chiếu như quyển, mà như quyển quán chiếu hoài như vậy nó đạt tới cái trình độ là chánh định. Tâm ma đề là chánh định, thì lập tức trở về với chân tâm là như vậy. Đó, cả cái cuốn kinh dày như vậy mà chỉ nói vậy, cốt lõi nó vậy. Đó là nhờ cái kiến đại mà mình trở về, đúng không? Bây giờ muốn phân biệt với thức đại, ngài Huyền Quang cũng có một đoạn thơ cũng trong cái bài Hoa Cúc này. Năm năm, tức là hàng năm đó, năm năm, hàng năm nở đúng tiết thu hoa, gió dịu căng thanh, ý mặn mà cười kẻ không hay, hoa huyền diệu. Khi về mái tóc rất đầy hoa, hiểu gì không? Hay không? Hay cực kỳ. Thì sư Huyền Quang là ông tổ thứ ba của Thiền Pháp Trúc Lâm Tiên Tử. Bài thơ rất hay, mình tâm đắc bài thơ này. Tự nhiên đó mình đọc cả cái thơ văn Lý Trần ha, mấy trăm bài luôn. Mình chỉ khoái bài này thôi, bài Hoa Cúc này của ngài Huyền Quang. Năm năm, tức là hàng năm đó, cái Hoa Cúc nó nở đúng cái mùa thu tới, tiết thu nó tới là Hoa Cúc nó nở ra. Năm năm nở đúng tiết thu qua, gió dịu trăng thanh ý mặn mà ha. Tức là sao? Cái cảnh gió mát trăng thanh đó, à, nó hợp với cái mùa thu, đúng nè. Tức là nói về cái thời tiết nhân duyên, đúng không? Ý mặn mà, cái thời tiết nhân duyên mà nó hợp với nhau đó, thì vạn vật sanh sôi nảy nở, các pháp có mặt. Tức là duyên khởi, từ tánh không duyên khởi, đúng không? À, từ cái vô tướng kia mà hệ nhân duyên hợp lại đó, đủ nhân duyên thì nó có mặt. À, nhưng rất tiếc Từ kẻ không hay hoa huyền diệu. Tức là cái đóa hoa nó rất là huyền diệu, rất là nhiệm màu. Đối với người quyền quan, ông nhìn cái là ông thấy đạo. Mà phàm phu thì sao? Thấy cái tướng, thấy cái hoa thật, thấy cái hoa cốt nó thật. Đây nè, ngắt cái gắn đạo. Nhất là những cô gái trang điểm cho mình đó, ngắt cái gắn lỗ tai này nè. Nó gắn gặm đầy đầu á. Cái này là nói trong chùa, trong sân chùa đó. Rồi cái đi về, về nhà dắt đầy hoa cúc đó đi về nhà, không ngộ gì hết. Trong khi người tới học đạo đó, nhìn hoa cúc cái ngộ, đâu cần dắt đầy đâu. Khác nhau không? Khác. Giữa người ngộ và người mê khác nhau. Người ngộ hái hoa dắt đầy đầu, trang điểm. Người mê nhìn thôi là biết nó như thế nào rồi. À, nhìn qua biết tâm mình, đó là người ngộ. Hai cái khác nhau không? Khác một trời vực. Nhưng mà dễ lầm lộn nhau, dễ lắm. Trong đường tơ kẻ tóc thôi. Này là thức đại nè. Còn cái bài hồi nãy là kiến đại. Hai cái thì tùy quý vị muốn lựa nào quý vị lựa. Câu sao nào quý vị tô. Cái này là không phải tô. Này người đời ai cũng vậy. Này không cần tôi cũng biết. Đúng rồi. Khi về mái tóc dắt đầy hoa, không cần tôi cũng biết. Bằng chứng là những cô gái thế gian, đúng không? Vô chùa là hái bông hoa đẹp đó, dắt lỗ tai, dắt đầu. Không biết gì hết. Không biết là người hoa. Đối với người ngộ đó, họ nhìn nó đã biết trở về tâm rồi. Tức là sử dụng cái kiến đại không phải? Thấy nó là thấy tâm. Dùng cái thấy hồn nhiên mà trở về được. Được chưa? Ở đây mình xin ngưng ở đây để mình nói về trả lời cái câu kỳ trước quý vị hỏi. Mình không có thời gian đáp đó. Nên trả lời nè. Mình không biết cái người hỏi tên gì, chỉ thấy đưa miếng giấy lên. Thì trên đó hỏi: bạch thầy, xin thầy giải thích cho con thế nào là tánh không? Tánh không. Cái kế đó là không không. Nhà cái chót là đại không. Khác nhau như thế nào? Xin thầy quan hệ giải thích. Thì hôm nay mình sẽ giải thích về cái này. Nó quan trọng lắm. Cái người hỏi này cũng rất là hay. Nó liên hệ tới Pháp Môn Hòa Thượng chúng ta. Còn hề rất nhiều. Cái tánh không à, thường thường á, cái từ này đó là cái từ của bên Trung Quán Luận của Tổ Long Thọ à, còn trong Đại Trí Độ Luận cũng có cổ Tổ Long Thọ luôn. Thì có 18 cái không, trong đó có 3 cái không này đây. Thì cái tánh không là gì? Cái này là mình hay gặp nhất khi mình tu Bát Nhã đó, hay nói về tánh không. Mà tánh không đó, nó đi chung với duyên khởi. Duyên khởi, người ta nói tánh không duyên khởi hay là duyên khởi tánh không. Duyên là sao? Là sao? Duyên khởi là gì biết không? Là các pháp do nhân duyên hợp thành, gọi là duyên khởi. Nhưng mà đó, bên cạnh nó đó, song song với cái trường hợp đó, do gì các pháp nhân duyên hợp thành cho nên nó vốn không tự có, là tánh không. Tánh không hàm cái nghĩa là không tự có. Nếu nó là một trạng từ ách vượt, không tự có, đó là không thật có ha, duyên khởi cho nên nó không thật, không thật có. Bây giờ nhớ vậy. Nếu nó là trạng từ, nhưng nếu nó là danh từ thì sao? Ví dụ nơi ngũ quẩn dai không, thì đây là nó là trạng từ. Tức là năm quẩn không có thật, không thật có, không tự có, mà phải do nhân duyên hợp. Năm quẩn nó mới hợp, nó là nhân duyên hợp lại mà có cái thân này, đúng không? Chấp nó là thân, cho nó vốn không tự có. Đó là ý nghĩa tánh không duyên khởi. Nhưng mà dưới cái nghĩa đó chưa phải là nghĩa rốt ráo. Tổ Tổ Long Thọ và ngay cả Tổ Thiên Thai Trí Khải đó, có một bài tụng nâng cái tấn công ngân một tuần nữa cho ông ngừng ngày đó. Ngài nói bài kệ gọi là các pháp do duyên sanh, ta gọi nó là không, cũng gọi là giả danh, cũng là nghĩa trung đạo. Đó, nó khó cái chỗ này. Đây, không từ có là không, nhân duyên khởi là có mà giả có, tức là giả ha. Này quán không nè, quán giả nè, nhưng không phải tới đó là hết đâu, cũng là nghĩa trung đạo mà. Trung đạo, trung đạo là gì? Trung đạo ở đây không có nghĩa như trong cái Na Hàm của Thanh Văn đâu. Trung đạo đây là trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Cái nghĩa đó, trung đạo ở đây là chân không, tức là tánh không này cũng là chân, chân không, chân không, đi tới cái chân không đó. Cái hòa thượng mình hay nói đó. Đấy, chân không. Từ cái tánh không ha, tánh không là gì? Là quán chiếu quán nhã, thấy năm quận này không có thật ha. Rồi nhờ cái chiếu kiến thường như vậy sẽ đạt tới cái thật tướng bát nhã là cái chân không. Cho nên giữa chân không và tánh không bất nhị, xin thưa quý vị, không phải hai đâu, cũng nó đó. Một cái là ép vượt, một cái là nào danh từ. Đây là cái bản thể nè, đây là cái pháp tu ha. Đây là không tự có, tức là nó là trạng từ chỉ cho cái tính chất ha, của các pháp. Nhưng mình nhờ mình tu như vậy đó, mình sẽ tiến tới cái chân không này này. Đây là cái thực tướng bát nhã nè. Còn đây là cái quán chiếu bát nhã nè. Tánh không duyên khởi là quán chiếu bát nhã, nhưng mà cái bản chất của nó đó là cái chân không này đây. Cho nên mình nói là có căn cứ đàng hoàng. Tổ Long Thọ và Tổ Thiên Thai Trí Khải đó, các pháp do duyên sanh, ta gọi nó là không, đúng không? Đây, cũng gọi là giả danh, nghe như quyển đó, không thật, cũng là nghĩa trung đạo. Thấy chưa? Kết luận là cũng là nghĩa trung đạo. Cho nên trung đạo nó gồm hai này, không và giả, không quán và giả quán, cộng lại là trung đạo quán, gọi là trung quán. Trung quán luận là như vậy, rõ như ban ngày đó, rất là rõ. Mà nhờ vậy mình mới tu được. Nên nó giống như Ngài Huyền Quang nói, đúng không? Y chang, các pháp do gì? Di tâm biến hiện, cho nên nó là quyển, là giả nè, giả nè. Nó là không, là giả. Và cuối cùng độ được cái chân không này, nó tới trung đạo để nhất nghĩa đế. Cái cuối cùng đâu có chống trái nhau đâu, đúng. Rõ lắm, kinh điển nói rất là rõ, tại vì mình chịu để ý. Các ông tổ nói cũng rất là dung thông với nhau. Ông tổ này với ông kia, cho nghe ngôn ngữ thì mình thấy hơi khác. Ý nghĩa đó y hệt, mình để ý chút là y hệt. Chứ tổ nói là tại vì người ta ngộ mà, nó rất là giống nhau. Giữa Tổ Thiên Thai nè, giữa Tổ Long Thọ nè, nhà Tổ Lục Tổ Quy Năng cũng đâu cũng khác đâu. Y chang nè. Tổ Quy Năng đầu tiên nó ổng ngộ gì? Cái bản lai vô nhất Phật á, đây này, cái không này nè. Rồi cái cuối cùng ngộ này, đúng không? Hàng này là nó bao gồm hàng này nè, hàng này bất nhị ra này nè. Ra cái chân không này đây. Cái này sanh muôn pháp nè, cái này nè. Này hay sanh muôn pháp nè. Hàng này nó bao gồm hàng này. Cho nên mình cần tấm bản này đó, quý vị mới theo dõi được. Chứ mình nói trên đây quý vị bay đi mất hết rồi, không nhìn được đó, thì mình sẽ không lãnh hội được. Rồi mình có tấm bản mình trình bày về là quý vị biết liền ha. Mình sẽ nói thêm một cái vấn đề nữa, là cái này quý vị càng rõ hơn. Không không, không không là gì? Khoan nói tới đại không đã. Không không, cái không đầu tiên đó là không cái nội quán trước. Nó hai lớp không nha. Không thứ nhất là cái nội quán. Không nội quán là gì? Sáu căn, mắt tai mũi lưỡi, thân ý, không. Mình quán chiếu nó là không. Ngoại quán, lục trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, không. Hai cái không đó, nếu trên hai cái không đó mình dừng lại đó cũng chưa được. phải không luôn hay không đó, gọi là không không. Hiểu không? Hiểu không? Không không. Không không. Tức là trong ngoài đều không. Như vậy nó trở về cái này không? Trở về cái này. Làm sao khác được? Cũng nó à. Bằng chứng là trong dịch thiền thoại hay nói, thậm chí bưng hai cái chậu hoa để đưa cho Phật, cúng Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật kêu buông, buông. Buông, buông. Còn cái thứ ba kêu buông nữa, không biết buông đâu. Trở về này nè. Đúng không? Không hai cái này xong, không luôn nó. Hai cái này đã không rồi, không cái nữa. Ông ngoài đạo hết miếng đường buông. Tức là cái này nè. Trở về cái này. Cho nên thiền sư Huệ Sinh đời nhà Lý của nước mình, ổng có một cái bài mình trích ra bốn câu chứng minh cho cái điều này. Không không, chứ không phải là thiền sư không có nói đâu. Nó nói đi. Đang nói về không không nha. Mình dẫn chứng này. Bài kệ đó là thiền sư Huệ Sinh đời nhà Lý nước Việt Nam. Thiền sư Huệ Sinh. Tịch tịch lăng già nguyệt. Không không. Đây không không đây. Độ hải chu. Tri. Không. Không. Cái nữa. Giác hữu. Tam muội niệm thông châu. Hồi mình mới lên chân không á, mình khoái mà thơ lắm, mà không hiểu gì hết. Khó cực kỳ. Đúng không? Đây nè, mình không hiểu ở đây nè. Không không này nè, không không nữa nè. Mà các học giả chúng ta không biết ngắt chỗ nào. Chính nhà xuất bản khoa học xã hội đó, cái nhóm mà các giáo sư tiến sĩ cũng không biết dịch bài thơ như thế nào cho nó đúng. Vì như đây như đọc thần chú không biết rồi. Và thử mình cũng để nguyên mà cũng không có dịch. Mình nó tìm hiểu à, trong mấy chục năm nhưng mình cũng không mò ra được. Bây giờ trên cái tháp của Hòa Thượng ở Thường Chiếu á, nhớ không? Tháp bằng đá đó, Hòa Thượng Thường Chiếu có để bốn cái câu này nữa nè. Ông già này cũng khoái bốn câu này nữa. Nhưng mà rất bí hiểm. Tại sao không không không mò ra. Mình bây giờ mình mò ra nhưng mà không biết có đúng không nha. Mình trình bày nha. Nếu như ai có hay hơn mình chỉ với mình. Nó nói thiệt. Chứ mình cũng mới vừa mò ra đây. Trong năm nay tịch tịch là tả cái thể vắng lặng không? Của cái chân không. Đây là nói về cái chân không như vậy. Cái chân tâm mình đó. Chân tâm mình nó có hai mặt, tịch và tỉnh. Còn là tịch và chiếu nha. Đây là tịch tịch là chiếu. Là tỉnh, là tịch là vắng. Lăng già nguyệt đó là cái mặt trăng lăng già. Cái mặt trăng thì sao? Chiếu. Đúng không? Rõ ràng tịch và chiếu. Đây chiếu nè. Ý nói cái chiếu của nó này nè. Mà cái này chiếu nó thuộc về dụng. Đúng không nè? Cái dụng của chân tâm. Đúng không? Cái thể thì vắng lặng. Chiếu soi là cái dụng. Nhưng mình thấy biết là cái dụng của nó. Đúng không? Nếu gì một bề tích không thì vô dụng, không xài được. Nhưng cái tâm mình hay lắm, nó đã nói là quyền diệu mà. Tâm mình nó quyền diệu lắm, nó nhiệm màu. Cái gì tịch, cái gì chiếu. Tịch là nó vắng lặng, nó không có động, bất động. Nhưng mà chiếu soi. Cho nên tịch tịch lăng già nguyệt là như vậy đấy. Tịch mà chiếu. Không không độ hải chú. Không không là gì? Là rỗng, rỗng không. Như cái nhìn mình vừa trình bày đó ha, nó cũng thuộc về cái thể này nữa. Không không là nó rộng. Chiếc thuyền này nó rỗng. Chu á là chiếc thuyền. Chiếc thuyền này nó không có đáy, nó rỗng không. Đặc biệt thuyền không có đáy. Giống như chiếc thuyền mà Tam Tạng nhìn mà không dám bước lên đó. Sợ nó mới lên thuyền bắn nhã mà. Thì thuyền mới đứng trên bờ xô ổng cái. Rớt xuống thuyền cái ông ngộ liền. ông thấy chiếc thuyền không có đáy đâu dám xuống. Không, không là như vậy. Chiếc thuyền không có đáy, chỉ vô cái thể rỗng lặng đấy. Người ta thấy người ta sợ, người ta thối lui à? Thấy chỗ rỗng lặng không có gì hết, thối lui. Cái tâm của mình nó là hay, nó rỗng, nó lặng, nhưng mà nó hay đưa người ta qua sông. Cái gì nữa, nó là bát nhã mà. Đây là chiếc thuyền bát nhã, hay đưa người ta qua sông, độ hải là qua biển, qua biển trầm luân sanh tử. Chiếc thuyền này rất là hay, chiếc thuyền bát nhã này rất là hay. Và đây nói là cái dụng của chiếc thuyền, dụng. Cũng như trăng lăng già, ánh sáng của trăng là dụng của chân tâm, đúng không? Một cách diễn tả mà. Đây cũng là một cách diễn tả chân tâm. Nó vốn không đáy, rỗng không, nhưng mà hay chở được người qua sông. Cái trí tuệ của mình vốn không có hình tướng, nhưng mà hay giúp mình qua khỏi luân hồi sanh tử. Tuyệt vời vô cùng, đúng không? Nếu mình biết được trí, thì mình biết được cái không không đó. Cho nên phải gần ngay đây, tri không không, biết được cái này nè, cái thể này, giác hữu, và mình biết, ở đây chữ tri này và chữ giác này là một. Rồi không không này nè, là nó đối với cái hữu này nè. Hữu ở đây là cái dùng của chân như. Tức cái chiếu, cái đường qua sông đó, nó là hữu. Mặc dù nó không, nhưng mà nó giả có, nó hữu, thì mới được. Ví dụ một bề mà không không là không có xài gì được đó. Cái chân tâm mình hay lắm, nó không nhưng mà nó có. Này. Có. À, người nào mà biết được cái đó đó, tâm muội nhập thông trong. Tức là mình ở trong cái chánh định đó, mình đi khắp nơi hết. Có mặt khắp nơi đó. Nhậm là tha hồ, tùy duyên. Đi các châu là những cái đại lục đó, những cái chỗ đất liền, nhậm thông trong. Nghĩa là tự tại, tự do tự tại. Biết được cái điều này, ngộ được điều này, đưa đến kết quả là tự do tự tại. Và xong, cuộc đời tu hành là xong. Hay không? Hay cực kỳ, một vài kệ ngắn thôi, hay cực kỳ, mà khó cực kỳ. Mấy chục năm mình mới hiểu. Vì mấy cái từ hiểu này. Không không, mấy học giả không biết đường đâu mà dịch. Dịch nổi cái không không. Và mà ông cắt sai, nên dịch sai. Tri không ở đây, phớt ở đây là sai liền. Không tương thích, đúng không? Tri không không. Thì chữ giác nó ngôn động từ, nó giống như chữ tri nè. Giác được cái hữu này nè, là cái dụng này nè. Cái dụng lăng già nguyệt, độ hải chu này đây. Ý hệt nha. Hai cái ví dụ, hai cái vụ này, pháp nè. Hợp là cái vụ á, hợp pháp. Lúc đó sẽ tự do tự tại. Và tự do tự tại là cái kết quả của người tu thiền. Có một ông tăng hỏi thiền sư, bạch thầy, người tu thiền cuối cùng sao? Ông tỏ luôn đáp, sinh tử tự tại. Là như vậy. Tam muội nhiệm thông châu, tức là sinh tử tự tại. Đối với sự sinh tử rất là tự do tự tại. Và đó là chính Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Là người đạt tới chỗ cứu cánh. Có nghĩa là tới bến, tu tới bến là như vậy đó. Chứ không phải tới ngay chỗ vô nhất vật mà tới bến đâu chứ. Xin nhắc lại quý vị, quý vị phải thấy hay sanh muôn pháp đó. Đó mới là tới bến. Đây nè, không mà hữu á mới là tới bến. Hay sanh muôn pháp là hữu, đúng không? Thì ra dấu là Phật mình chỉ ở đó thôi mà nó khó cực kỳ. Nó đạt được nó không có chuyện dễ đâu. Hôm nay là trình bày rốt ráo. Còn đại không là gì? Đại không thì ra theo trí độ luận của Đà Long Thọ định nghĩa đó, nó là cái nói về cái khoảng không gian này nè. Không gian không có thật là đại không. Không gian nó còn có thời gian và không gian đúng không? Mà cái đại không muốn nói về không gian. Còn không gian này nè, nó không thật có. Như quyển, đó là đại không. Đó là nói theo tinh thần của đại thí đường. Vì lạnh đối sư bà hiểu không đó là đại thí đường. Bây giờ giải thích 18 cái không này. Đây là có 4 cái trong 18 cái không. Nhưng mà đã giải thích sự sơ nha. Nói sự sơ là không nói kỹ mà. Nói vào câu hành. Ở đây mình giải thích chia lên cho mình thấy. Được chưa? Vậy chấm dứt cái này được chưa? Biết được câu chưa? Biết không? Để ra mà tụi mình giải nó không thấy đâu. Nên có cái là ngày để cho mình tự tìm hiểu. Và đó ông già ông cái chuyện mà này ra cái gì về bò thì siêu ngang không biết gì hết, thì đó mình đọc bảy cái đầu bảy đầu không phải sao bảy đầu rồi mình bò qua thời gian lý trần rồi nhà nước gì nha, nhà nước sao diễn nghĩa không dịch mà không được, các học giả các diễn sĩ không được, cũng không hiểu được, mình cũng không được, không được thì nó phải mình kém nha, nó phải tại cái gì đó mình kém. Rồi mình cố đấy nha, mình phải cố, mình nhìn nhận thì mình mới bật cho được, bật cho được như nãy giờ mình trình bày. Như cái này đó, quý vị có quyền đi hỏi lại các vị trong thầy Văn Thiện cũng giảng gì mới đúng không? Cho mấy, phải là mình có tin như là trong mình đâu học là có quyền đi học nè, có thể đi hỏi gì đó mình ha, nói chỗ này biết gì, thầy Văn Thiện giảng đúng không? Phải là mình sẵn sàng học hỏi gì nếu gì mình bài ngược lại chúng ta sẽ hôm nay chúng ta cầu nguyện mấy gì nữa nha. Mình xin bài cái gì đó. Chúng sanh vô biên thể nguyện lòng phiền